Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3130, hữu duyên mà đến. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Làm Lâm Bạch thời điểm tại Táng Thi Giang, toàn bộ Nam Châu đại địa phía trên võ giả đều bị một cái kinh thiên động địa dọa đến mất hồn mất vía. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Độc thần gia tộc tuần tự có mấy trăm vị cường giả cùng ba vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả bị Lâm Bạch giết chết. Trời ạ, Lâm Bạch này là người thế nào a, lại dám giết đệ tử của độc thần gia tộc, hơn nữa còn liên tục giết nhiều như vậy, vậy mà liền vấn đỉnh cảnh võ giả đều đã chết ba vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch này, ta nghe nói qua một chút sự tình. Nghe nói vị Lâm Bạch này, chính là Đông Châu tiền nhiệm thánh tử, thực lực kinh khủng đến cực điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Nam Châu đại địa phía trên, trong khoảng thời gian này bên trong, cơ hồ tất cả võ giả đều đang đàm luận một cái gọi. Lâm Bạch, võ giả, tại ngắn ngủi trong mấy ngày tên của Lâm Bạch tựa như tinh hỏa liệu nguyên đồng dạng khuếch tán đến toàn bộ Nam Châu đại địa chí thượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi thanh danh truyền đi, Lâm Bạch lai lịch cùng thân phận tự nhiên cũng liền không chỗ che thân. Rất nhanh liền có võ giả tra ra Lâm Bạch lai lịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền nhiệm Đông Châu học cung thánh tử, vẻn vẹn cái thân phận này nói ra cũng đủ để chấn động Nam Châu đại địa. Ta đi, Đông Châu học cung tiền nhiệm thánh tử lại muốn cùng độc thần gia tộc làm sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là vì sao a? Nghe nói là vì một nữ nhân, độc thần gia tộc tựa hồ bắt Lâm Bạch vị hôn thê. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại Lâm Bạch cũng cho độc thần gia tộc sau cùng kỳ hạn, trong vòng một tháng, nếu là độc thần gia tộc không giao ra nữ tử kia đến, Lâm Bạch đoán chừng liền muốn cùng độc thần gia tộc khai chiến. Hừ hừ, Lâm Bạch muốn chết mà thôi, chỉ là tiền nhiệm Đông Châu học cung thánh tử cũng dám ở trước mặt độc thần gia tộc kêu gào. Không biết sống chết a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi đi đi, một tháng kỳ hạn sắp đến, chúng ta đi độc thần gia tộc nhìn xem. Tốt, đi độc thần gia tộc nhìn xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều võ giả, lập tức kết bạn tiến về độc thần gia tộc. Ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, độc thần gia tộc bên ngoài độc sơn thành bên trong, liền chen chúc mà đến mấy chục vạn Nam Châu võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Bọn hắn tới đây, không vì cái gì khác chính là vì đến xem trò vui. Dù sao độc thần gia tộc tại Nam Châu đại địa phía trên đứng vững vàng nhiều năm, còn không có một cái nào võ giả dám đi khiêu chiến độc thần gia tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch là cái thứ nhất, độc sơn thành bên trong, một tòa biệt viện bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn thân áo đen váy lụa Diệp Túc Tâm đứng trong sân, môi đỏ như máu, sắc mặt băng lãnh. Tại Diệp Túc Tâm bên người, một mực cung kính đứng đấy Lang Vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Xà Vương từ bên ngoài viện đi tới ôm quyền nói ra. Tông chủ, mấy ngày nay tựa hồ Nam Châu đại địa phía trên Lâm Bạch tin tức đều đã truyền khắp, bây giờ đã có thật nhiều võ giả đi vào độc thần gia tộc tới, không biết bọn hắn đến tột cùng là đến xem trò vui, hay là đến giúp đỡ độc thần gia tộc. Diệp Túc Tâm gật đầu nói. Lâm Bạch đâu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xà Vương lắc đầu nói ra, mấy ngày trước Lâm Bạch giết độc thần gia tộc hơn 100 vị võ giả sau đó, liền rời đi độc thần gia tộc không biết đi đâu. Diệp Túc Tâm hít sâu một hơi, từ khi nàng bị cửu trưởng lão mang về độc thần gia tộc sau đó, đích thực là giam giữ tại tầng thứ 9 bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ bất quá các loại cửu trưởng lão rời đi sau đó, đối với độc thần gia tộc vô cùng quen thuộc Diệp Túc Tâm thoải mái mà tạo ra chính mình tử vong sự tình. Sau đó lại từ Lang Vương cùng Xà Vương tiếp ứng, chạy ra độc thần gia tộc một mực liền giấu ở trong độc sơn thành quan sát lấy Lâm Bạch cử động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xà Vương thấp giọng nói ra, tông chủ, Lâm Bạch sẽ không phải đã đi đi. Diệp Túc Tâm lập tức bác bỏ nói, hắn sẽ không, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xà Vương thấp giọng nói ra, thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch muốn bằng vào lực lượng một người, khiêu chiến toàn bộ độc thần gia tộc chỉ sợ không quá dễ dàng a, tông chủ, ngươi liền đối Lâm Bạch có lòng tin như vậy sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Túc Tâm thấp giọng nói, có thể diệt người của độc thần gia tộc không thể nào là ta, chỉ có thể là Lâm Bạch. Ta bây giờ cũng không biết Lâm Bạch đến tột cùng làm dạng gì chuẩn bị, nhưng là ta biết Lâm Bạch là sẽ không dễ dàng rời đi, chỉ cần hắn không thấy ta, hắn là sẽ không rời đi độc thần gia tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ lấy đi, lại có mấy ngày chính là hắn cùng độc thần gia tộc thời hạn một tháng rồi, hắn tất nhiên sẽ đến độc thần gia tộc. Xà Vương nói ra, góc chuyện audio.com. Thế nhưng là bây giờ chuyện này huyên náo to lớn như thế, đoán chừng độc thần gia tộc cũng sẽ có điều chuẩn bị a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Túc Tâm nói ra, Sư Vương cùng Hổ Vương tới rồi sao? Xà Vương ôm quyền nói ra, Sư Vương cùng Hổ Vương đã mang theo 3 vạn ma tông đệ tử tinh anh tiến vào Độc Sơn Thành rồi, những võ giả này trên cơ bản đều là từ nghịch cảnh võ giả, bọn hắn ở trong Độc Sơn Thành, liền đợi đến tông chủ ra lệnh một tiếng đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Túc Tâm gật đầu nói, tốt, nhường Sư Vương cùng Hổ Vương chuẩn bị sẵn sàng, một khi Lâm Bạch tiến công độc thần gia tộc toàn lực tương trợ. Xà Vương gật đầu nói, vâng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Túc Tâm nhìn nói với Lang Vương, ngươi cũng đi đi. Lang Vương khẽ gật đầu quay người rời đi trạch viện bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hữu Duyên khách sạn bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Độc Cô Ỷ Thiên cùng Độc Cô Hạo vào ở Hữu Duyên khách sạn. Nhưng vừa vặn ở trong đường hầm, Độc Cô Ỷ Thiên ngẩng đầu nhìn lại, khẽ cười nói. Đông Châu Học Cung cũng dự định muốn nhúng tay sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Độc Cô Hạo nghe chút, lúc này ngẩng đầu nhìn lại kinh ngạc nói. Lý Cửu Ca, Lam Ngọc Tâm, tại kiếm thần gia tộc hai người trước đó võ giả, đương nhiên đó là Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 4 người này, tại Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật kết thúc về sau, liền không có gấp rời đi Nam Châu, mà là tại Nam Châu đại địa phía trên lịch luyện lấy. Lần này Lâm Bạch muốn khiêu chiến độc thần gia tộc sự tình sau khi truyền ra, 4 người này cũng là nhận được tiếng gió, lập tức liền tiến về độc thần gia tộc mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại không nghĩ tới, 4 người thế mà tại Hữu Duyên khách sạn chạm mặt. Lý Cửu Ca khẽ cười nói, cái này Hữu Duyên khách sạn thật sự là thú vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Độc Cô Hạo khẽ cười nói, bây giờ Độc Sơn Thành bên trong, nhiều người phức tạp, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tiến gian phòng lại nói đi. Lam Ngọc Tâm mặt không thay đổi đi vào, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong phòng, bốn người đứng ở cửa sổ, nhìn xem trên đường phố người đến người đi. Lam Ngọc Tâm hỏi, chúng ta vừa mới đến Độc Sơn Thành, còn không biết nơi đây tin tức, không biết các ngươi có biết hay không. Lâm Bạch Hạ lạc. Cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Độc Cô Hạo cười nói, đoạn thời gian trước Lâm Bạch giết độc thần gia tộc mấy trăm vị võ giả sau đó, liền biến mất rồi, chẳng biết đi đâu, nhưng là một tháng kỳ hạn muốn tới rồi, đoán chừng Lâm Bạch sẽ trở về đi. Lam Ngọc Tâm cô nương, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhúng tay chuyện này? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là ngươi Đông Châu học cung muốn nhúng tay? Hay là cá nhân ngươi? Lý Cửu Ca nghe thấy lời này, nhìn về phía Lam Ngọc Tâm, gượng cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Ngọc Tâm mặt không thay đổi nói ra, ta đã từng mất đi một cơ hội rồi, lần này ta sẽ không lại rút lui. Độc Cô Ỷ Thiên hỏi, nghe nói Đông Châu học cung cùng Trung ương Thánh Quốc Thái Tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Cửu Ca nói ra, Độc Cô Huynh, đây là Đông Châu học cung cao tầng tại chuyện quyết định, đồng thời không phải chúng ta. Lại nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy các ngươi kiếm thần gia tộc có thể đào thoát sao? Như vậy Độc Cô Huynh, ngươi kiếm thần gia tộc sẽ chọn ai đây? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Cửu Ca hỏi, Độc Cô Ỷ Thiên cười khổ một tiếng nói ra, đó là kiếm thần gia tộc cao tầng muốn chuyện quyết định, ta không có quyền suy đoán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Cửu Ca cười nói, vậy chúng ta cũng đừng hỏi nhiều, uống rượu với nhau đi, nói không chừng lần tiếp theo gặp mặt chúng ta bốn người liền là đối thủ một mất một còn rồi. Ha ha ha, Độc Cô Ỷ Thiên cười lớn một tiếng, tiếng cười kia bên trong lại là tràn đầy bất đắc dĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.